quyển 5, từ thế giới 5, nữ đế giá đáo đường thế liêu. Chương 363, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại, khóc, Phong Hoa đầu quả tim khẽ run lên. Viên nước mắt này, dừng ở đuôi mắt, lại một đường nóng bỏng đến tận đáy lòng. Vô luận nàng, hay Khương Tự Cầm, hoặc là người trong thiên hạ. Trong ấn tượng tất cả mọi người nhiếp chính vương đại hạ hoàng triều Tiêu Phượng Đình hẳn phải tàn nhẫn độc ác. Có một không hai thiên hạ, không chút để ý mọi chuyện. Dường như thế gian này không có bất luận cái sự tình gì có thể làm khó được hắn. Không có chuyện gì đáng để hắn ghi vào trong lòng. Một người như vậy, thế nhưng giờ phút này lại không tiếng động rơi lệ. Là bởi vì nàng sao? Phong Hoa thất thần, làm Tiêu Phượng Đình rốt cuộc. Tâm như cho tàn, hắn buông ra cánh môi nàng, lại tuyệt đối không buông ra tâm của nàng đâu. Khương Tự Cầm, nàng lợi dụng xong bổn vương xong liền muốn ném ra. Dưới bầu trời này nơi nào có sự tình tiện nghi như vậy chứ? Ân, cánh môi mỏng thủy quang tràn đầy liễm diễm diễm sắc, lướt qua mái tóc đen như mực cùng mặt nghiêng trắng nõn. Di động đến bên tai nàng, lúc đóng lúc mở. Phảng phất như gần như xa hôn hôn môi nhau. Âm thanh hoa diễm cứ như sắp mất tiếng tới nơi. Ở bên tai Phong Hoa nhẹ nhàng vang lên. Tựa như muốn thuyết phục nàng. Lại tựa như nói cho chính mình. Đúng vậy. Chẳng sợ. Nàng từ đầu đến cuối đều không có đối với hắn từng có nửa phần động tâm. Lúc ban đầu mục đích cũng chỉ đem hắn thành công cụ để không cần tuẫn táng theo tiên đế mà thôi. Chính là. Cả đời này. Từ đêm hôm đó trở đi, hắn cùng nàng chú định dây dưa bên nhau, giữa hai người đan xen tơ hồng, sớm đã cắt không đứt, gỡ rối càng rối hơn thôi. Vì thế, Tiêu Phượng Đình hơi hơi nâng lên cái cằm tinh xảo của nàng, gằn từng chữ một nói, đứa nhỏ này, vô luận nàng có thừa nhận hay không, nó tóm lại cũng là cốt nhục của bổn vương, trên người chảy xuôi huyết mạch của bổn vương. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị nàng lạnh lùng đánh gãy. Nhưng đứa nhỏ này vĩnh viễn sẽ không kêu ngươi một tiếng phụ thân. Càng sẽ không lấy cái họ của Tiêu Phượng Đình ngươi. Nó liền tính như cũ họ Tiêu. Cũng là hài tử tiên đế Tiêu thị hoàng tộc đại hạ. Cả đời này, chỉ biết ghi lại trên gia phả hoàng thất. Nàng ngước mắt, không cam lòng yếu thế hướng phía hắn cười rộ lên. Trả lời một cách mỉa mai. Vài phần châm chọc. Lúm đồng tiền kia, tái nhợt mà minh diễm, lưu chuyển nhẹ nhẹ hào quang rực rỡ lóa mắt, ánh vào trong mắt Tiêu Phượng Đình, lại thập phần chói mắt. Không thể phủ nhận, nghe được lời nói cầy của Phong Hoa, Tiêu Phượng Đình trong lòng đau xót, máu tươi đầm đìa, nàng nói ra một chút cũng không sai. Nàng thân mang danh phận Hoàng hậu Tiên Đế, Thái hậu Đại hạ Hoàng Triều, mà hắn một nhiếp chính vương, hai người. Khiêu chiến chính là toàn bộ uy nghiêm Tiêu thị hoàng tộc. Khiêu chiến chính là thế tục, luân lý, đạo đức, cương thường, đại khái, vĩnh viễn vô pháp quang minh chính đại ở bên nhau. Hài tử của nàng, chỉ sợ kiếp này vĩnh viễn vô pháp gọi hắn một tiếng. Phụ vương, Tiêu Phượng Đình cổ họng hơi hơi run lên. Máu tươi nhàn nhạt tanh ngọt trong hơi thở dâng lên, lại bị hắn mạnh mẽ áp xuống. Sau một lúc lâu, mở miệng nói, nàng nghỉ ngơi cho tốt, bổn vương ngày khác lại đến xem nàng. Dứt lời, Tiêu Phượng Đình không lên tiếng thu hồi tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Đối diện với cặp mắt xinh đẹp mà thanh lãnh trong đó ẩn chứa vô tận chất vấn cùng khiêu khích, Tiêu Phượng Đình không có cách nào tiếp tục ở chỗ này nữa. Không có mặt mũi nào mà chống đỡ, không lời gì để nói. Vì thế, nhiếp chính vương điện hạ bình sinh lần đầu tiên đã biết cái gì gọi là chạy trối chết. Phong Hoa nhìn bóng dáng tím kia, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng sâu kín, giơ tay xoa xoa bụng nhỏ của chính mình, bình thản mà mềm mại. Căn bản tưởng tượng không ra, nơi này đã hòa thai một cái tiểu sinh mệnh. Nàng cùng Tiêu Phượng Đình không biết nặng nhẹ, suýt nữa làm bảo bảo trong bụng đẻ non. Một trận hàn ý ập vào trong lòng, ánh sáng tối tăm trong Tử Khuyết Cung, thiếu nữ mặt mày tinh xảo tỏa ra một tia nhu hòa. Thanh âm sâu kín nhẹ nhàng vang lên, cha con thiếu chút nữa làm hại con mất mạng. Hiện tại con muốn cho chính hắn tư cách làm phụ vương con. Cho nên, chúng ta ngược hắn một lần. Thế nào? 840 uất. Cách chương.